Chương 52, chờ ta trở lại canh tư. Nhất là chứng kiến Trương Lương dáng dấp dường như so với Cao Tiệm Ly còn muốn nhỏ một ít về sau, mọi người chờ mong thấp hơn, vị thiếu niên này khí chất thanh nhã, thế nhưng vẻ ngoài được không nhất định là có thể đạn đàn rất hay, nhiều hơn nữa ra một người giống Cao Tiệm Ly người lợi hại như vậy, há lại không phải yêu nghiệt làm sao có thể, cái kia Cao Nhạc công tài nghệ siêu phàm, có thể có một chính là phi tuyết các may mắn, làm sao có thể còn nhiều hơn ra một cái. Vê đút vê đút. Vê đút 66. C.O.M. đây là một cái trung niên nhạc công, hai mắt của hắn sớm đã không bằng lúc còn trẻ rõ ràng sáng hữu thần, ảm đạm trong hai mắt chỉ có đối với tuổi trẻ Cao Tiệm Ly cực kỳ hâm mộ tình. Chính phải, cái kia Trương Lương thoạt nhìn niên kỷ nhỏ như vậy, hắn nơi nào biết cái gì cầm, nói vậy cũng chính là bậc trung tiêu chuẩn. Vài cái gã sai vật cũng là ở bên cạnh nhỏ giọng nghị luận. Thấy đối phương cũng là tán thành ý nghĩ của chính mình. Mọi người châu đầu ghé thai thanh âm dần dần lớn lên, đối với Trương Lương chờ mong cũng đến rồi sự thượng điểm thấp nhất, để một bên Cao Tiệm Ly thoáng danh mánh nhìn xa Trương Lương. Mà trên hành lang, có một đạo để vô số người lo nghĩ thân ảnh đang ở lặng yên hướng nơi đây đi tới. Chanh len ken có lực tiếng đàn bi thương dựng lên, mang theo một tia làm người ta kinh ngạc kim qua thanh âm, Trương Lương đối với ngoại giới nghị luận đạm nhiên xử chi lớn. Thế nhưng đàn của hắn tiếng cũng là chút nào không cho với Cao Tiệm Ly phong thái thủ phát nhìn Trương Lương, bên cạnh Cao Tiệm Ly trong lòng buồn cười, nàng biết là bên cạnh những người này nghị luận ngữ điệu đem Trương Lương cho chọc giận. Bất quá, ngay cả như vậy, Cao Tiệm Ly vẫn là lựa chọn yên lặng đứng ở Trương Lương phía sau, đối với bên cạnh những người đó quăng tới ngờ vực vô căn cứ bất định hết thể lựa chọn không nhìn, ánh mắt của nàng chỉ dừng lại ở trên người của hắn. Không nghĩ tới cái này tân tấn hai cái nhạc không cầm nghệ cư nhiên như thử cao tuyệt, chờ một chút, ngươi xem người nọ. Một cái lớn tuổi nhạc công đang ở cảm khái, đông nhiên nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Cái kia không phải, tuyết tiểu thư bên cạnh người nhạc công kia nhưng liền không có vị này lão nhạc công phần kia tự chủ, hắn nhịn không được nói ra cửa đạo nhân ảnh kia. Nhìn thấy tuyết nữ, mọi người không khỏi khiếp sợ, thế nhưng Trương Lương diễn tấu không có ngừng dưới, làm nhạc công. Mọi người không tốt lúc này đi quay rối hắn, chỉ có thể dồn dập nhường đường, cho tuyết nữ nhường ra một con đường tới. Nhìn chăm chú đánh đàn Trương Lương, tuyết nữ tới lặng lẽ đến rồi phía sau hắn, miễn cho để Trương Lương thấy được nàng phân tán lực chú ý mọi người thấy thế, cũng là hiểu ý cười. Bất quá rất nhanh, vài cái trẻ tuổi nhạc công không khỏi buồn bực đứng lên, trong lòng có chút kỳ quái, thấy thế nào tuyết tiểu thư ánh mắt chỉ là dừng lại ở Trương Lương trên người. Lẽ nào? Tuyết tiểu thư là chuyên vì xem Trương Lương mà đến. Tuyết nữ đến gần mấy bước, thấy được Trương Lương sau lưng Cao Tiệm Ly, hơi dừng lại một chút, không biết vì sao, người nhạc công này cho nàng cảm giác rất kỳ quái, để tuyết nữ khẽ nhíu mày. Mà một bên Cao Tiệm Ly cũng là hơi nghiêng mặt sang bên, như ngọc trên gương mặt tươi cười có một tia do dự, tuyết nữ tuyệt thế dung mạo chân thật đáng tin, thế nhưng nàng cùng Trương Lương là quan hệ như thế nào? Thấy tuyết nữ nhìn Trương Lương gò má hơi thất thần. Cái kia rõ ràng mến mộ ánh mắt để Cao Tiệm Ly âm thầm cau mày, đối với tuyết nữ cùng Trương Lương quan hệ càng hiếu kỳ hơn. Đang ở đánh đàn Trương Lương tự nhiên là không biết phía sau cái này hai nữ đang suy nghĩ cái gì, chờ hắn tấu hết một khúc, chứng kiến sau lưng tuyết nữ lúc, không khỏi rất là kinh ngạc, không nghĩ tới tuyết nữ thế mà lại đặc biệt chạy tới nhìn hắn. Tuyết nữ không cũng may mặt của nhiều người như vậy trước cùng Trương Lương nói, cho nên trong phòng ngây ngẩn một hồi nhi liền rời đi. Mà Trương Lương tự nhiên là tìm lý do đi theo ra ngoài, chỉ có vài cái có lòng nhân lưu ý đến rồi Trương Lương cử động. Làm sao vậy đẩy cửa phòng ra, Trương Lương có một ít kỳ quái, tuyết nữ có thể không phải một cái lô mãng người, tại sao sẽ đột nhiên chạy đến tìm chính mình. Ta muốn đi ra ngoài diễn xuất, đại khái muốn nửa tháng mới có thể trở về. Tuyết nữ nhìn sau lưng Trương Lương, rốt cục vẫn phải xoay người lại, không chờ nàng phản ứng kịp, đã bị Trương Lương kéo vào trong lòng. Ngươi lại muốn đi ra ngoài không thể cự tuyệt sao? Lúc này đây muốn dẫn bao nhiêu người? Trương Lương cau mày ngắm cùng với chính mình trong ngực tuyết nữ, đem so sánh với cái thanh nhi đám người, tuyết nữ kinh trải qua càng nhiều, cho nên càng thành thục hơn một ít, thế nhưng ở Trương Lương trong mắt, nàng như trước chỉ là một cần bảo vệ nữ tử. Lúc này đây dẫn theo đầy đủ nhân thủ, ta chỉ là, nghĩ đến với ngươi từ giả. Còn nữa, chờ ta trở lại. Tuyết nữ nhẹ nhàng hôn lên Trương Lương gò má, dường như chuồn chuồn lướt nửa chơi hợt một dạng, sau đó xoay người liền muốn nhẹ lướt đi. Thế nhưng Trương Lương có thể không phải dễ thỏa mãn như vậy người, thấy tuyết nữ xoay người muốn chạy, hắn cũng là dành trước một bước đem cửa phòng cho chặn lại.